Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời đặc biệt lần này là Hàn Đình, Tổng Giám đốc điều hành của Đông Dương Y tế. Mọi người hãy trân trọng cơ hội này. Không phải ai cũng có thể. Kỷ Tinh nghe đến cái tên này, kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía cửa, và thấy Hàn Đình trong bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh đậm. Bước vào, anh vừa vào cửa, ánh mắt đã nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn thoáng qua nhưng mang theo sức nặng nghìn cân. Sự xuất hiện của Hàn Đình khiến bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nghiêm túc hơn. Cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với một nhân vật lớn trong giới kinh doanh là điều mà nhiều doanh nhân khởi nghiệp mơ ước. Nhưng có lẽ do khí chất của anh quá mạnh mẽ, ánh mắt quá sắc bén, mọi người đều không dám nhìn thẳng vào anh. Ai cũng có phần lúng túng, vừa muốn đặt câu hỏi vừa sợ lộ sự thiếu tự tin và không để lại ấn tượng tốt. Kỷ Tinh cố gắng lùi lại, muốn để người bên cạnh che chắn tầm nhìn giữa hai người. Nhưng, Hàn Đình nhẹ nhàng cười, nói, không nói gì, sợ tôi sao? Kỷ Tinh giật mình, cô vội liếc nhìn anh. Anh đang quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt thoáng qua cô. Kỷ Tinh, cô cảm thấy anh có ý chỉ cô, nhưng những người khác nhờ câu nói đùa nhẹ nhàng của anh mà thả lỏng. Vài người trẻ tuổi bắt đầu đặt câu hỏi. Kỷ Tinh cúi đầu ghi chép, tỏ ra như đang rất chăm chú. Cô nghe họ trao đổi về quản lý doanh nghiệp và lựa chọn sản phẩm. Nhiều vấn đề cô đã gặp phải trong quá trình khởi nghiệp. Khác biệt là cô đã giải quyết được nhờ sự chỉ dẫn của Hàn Đình. Buổi giao lưu ban đầu diễn ra bình thường. Mọi người đều lịch sự, quý trọng thời gian. Sau khi đặt câu hỏi mình muốn, nhường lại cơ hội cho người khác. Nhưng đến lượt Hạ Lộ, cô có rất nhiều câu hỏi. Từ chuyên môn đến không chuyên, từ công việc đến đời tư, dần dần trở thành cuộc đối thoại riêng giữa cô và Hàn Đình. Kỷ Tinh nghe họ nói chuyện hòa hợp, vô thức nhướng mày, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc. Nhưng câu hỏi của Hạ Lộ vẫn chưa dừng lại. Hàn Tổng, tôi muốn hỏi thêm một điều. Ngày thường anh sắp xếp thời gian như thế nào? Giọng cô mềm mại, nói, tôi cảm thấy sau khi khởi nghiệp, vấn đề khó nhất là thời gian không đủ dùng. Nghe nói người thành công biết cách sử dụng thời gian. Anh có thể chia sẻ ví dụ về cách sắp xếp thời gian. Như lịch trình của anh hôm nay chẳng hạn. Câu hỏi cuối cùng này đã hơi vượt ranh giới. Thời gian của tôi đều do thư ký sắp xếp. Hàn Đình không biết có phải không muốn chia sẻ chi tiết lịch trình hay lười giải thích. Một câu nói đùa nhẹ nhàng lướt qua. Mọi người bật cười. Hạ Lộ cũng không thấy bị khinh thường. Cười tích ưng. Kỷ Tinh vô tình liếc nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh, chỉ một giây rồi lại nhìn sang Hạ Lộ, vì cô ấy lại hỏi tiếp. Kỷ Tinh nhận ra, ánh mắt anh khi nhìn ai cũng sâu thẳm, tập trung, chỉ sợ giây phút nào cũng có thể khiến người ta lạc lối. Hạ Lộ bị ánh mắt anh nhìn, mặt đỏ lên, hỏi, Hàn Tổng làm thế nào để cân bằng công việc và gia đình? Ai cũng nghe ra câu này muốn dò xem anh còn độc thân không? Hàn Đình cười nhạt, gia đình tôi đều làm việc cho Đông Dương. Không cần điều hòa, gia đình, này chỉ cha mẹ, chú bác anh chị em hay vợ bạn gái. Không ai biết được, anh trả lời như vậy. Không ai hỏi thêm, đến mức này, vẫn đủ tôn trọng và lịch sự. Kỷ Tinh nghĩ để đạt được như anh, phải rèn luyện bao lâu? Hạ Lộ định hỏi tiếp, một chàng trai cười nói, Hạ Lộ, dừng lại đi, để thời gian cho Kỷ Tinh. Kỷ Tinh ngạc nhiên, Hàn Đình nhìn cô, bình thường, chờ đợi cô hỏi. Kỷ Tinh giữ ánh mắt mọi người, cười gượng, thực ra tôi không có gì muốn hỏi. Kỷ Tinh đừng ngại, chàng trai khích lệ, nói, sao lại nhút nhát thế, giọng nhỏ xíu, anh ta nhìn quanh. Đúng không, trông cô ấy rất ngại ngùng, nói cũng ít, nhút nhát, ngại ngùng, ít tới. Kỷ Tinh, Hàn Đình nhàn nhạt nói, tôi cũng thấy vậy, rất trầm tĩnh. Kỳ Tinh, chàng trai đề nghị, Hàn Tổng, có thể chỉ cô ấy cách tự tin hơn. Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh, hỏi, em muốn tôi, chỉ em. Kỳ Tinh thấy câu này dừng không đúng chỗ, không biết trả lời muốn hay không muốn. Hàn Tổng chắc bận lắm. Cô cười nói, em sợ phiền anh. Nói xong cô cũng thấy mình mặt dày. Cô làm phiền anh bao nhiêu lần rồi? Hàn Đình nhìn cô, chưa kịp nói, người phụ trách gõ cửa, nói còn hơn 10 phút nữa là hội nghị bắt đầu. Mời Hàn Đình vào chỗ, cũng nhắc mọi người chuẩn bị lần cuối. Hàn Đình đứng dậy, rời đi, ánh mắt lướt qua mọi người. Không bỏ sót ai, ai nực cảm thấy dễ chịu. Người đi rồi, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Có người thở dài, thật lợi hại, Hạ Lộ, lại có khí chất phong độ. Gặp nhiều tổng giám đốc, nhưng vị này thật hiếm. Lại trẻ, tôi không so được, người ta là thế hệ thứ ba. Không cùng tầng lớp, không so được. Có người thở dài, cười nói, các cô gái thử xem. Hạ Lộ không phục, nói vậy là phân biệt giới tính. Người đó không đáp, nghĩ thầm vừa rồi ai muốn xông lên. Quay sang Kỷ Tinh, cô không may, thời gian ngắn quá, không kịp hỏi, mặt Hạ Lộ không vui. Kỷ Tinh cười ngớ ngẩn, không sao, tôi quan tâm bài phát biểu. Cô không biết do uống nhiều nước hay lo lắng, muốn đi vệ sinh, chạy ra nhà vệ sinh, trở về đi qua hành lang cạnh cửa sổ. Đúng lúc thấy Hàn Đình và vài giám đốc đi đến hội trường. Lần này cô không thể tránh được. Tự trấn tĩnh, tươi cười bước tới. Thấy cô, Hàn Đình chào vài người bên cạnh. Chậm bước, dừng lại trước mặt cô. Hàn Tổng, chào anh. Cô cười tươi chào, chủ động. Lâu rồi không gặp Hàn Tổng. Nghe nói gần đây Đông Dương rất bận. Anh rất bận, nên em không dám làm phiền. Sợ làm phiền anh, quả là gậy ông đập lưng ông. Hàn Đình thấy cô cười giả tạo, đáp, nghe ai nói? Hà, nghe nói Đông Dương rất bận. Nghe ai? Kỷ Tinh nghĩ nhanh, em thấy Đông Dương quảng cáo nhiều, nghĩ chắc nhiều sản phẩm mới. Anh chắc bận rộn. Cô nói bừa, lại đúng. Hàn Đình dừng vài giây, không nói nhiều, hỏi, em tránh mặt tôi. Kỷ Tinh hơi bối rối, nhìn quanh không thấy ai, mở to mắt, em không, nếu không sao gửi Tô Chi Chu qua. Anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại, cô bình tĩnh, em phải chuẩn bị bài phát biểu. Bận lắm, ngày đêm chuẩn bị, vắt óc ra, Hàn Đình nói, bài phát biểu 10 phút, người này không lịch sự với người khác sao lại chèn ép cô. Cô vặn tay, nói yếu ớt. Làm 10, 15 phút, cách chương.